Vu Thần Kỳ, chương 174. Khương Dũng, góc truyện audio.com. Này, huynh đệ, ngươi không sao chứ? Cơ Hạo một tay đỡ thiếu niên áo trắng, bàn tay vừa mới tiếp xúc cùng thân thể đối phương, liền không khỏi nhíu mày. Nhẹ bẫng, cười như củi, thiếu niên áo trắng này thật giống như một cái túi da người bọc một đống xương cốt khô, một chút máu thịt cũng không có, thân thể nhẹ tới mức một trận gió cũng có thể thổi đi. Thậm chí Cơ Hạo cũng cảm thấy, nếu hắn vận đủ sức thổi thiếu niên này một hơi, có thể trực tiếp đem hắn thổi thành mảnh vụn đầy trời. Vô lực trong cơ thể thiếu niên dâng trào, khí tức âm trầm, u ám, toàn bộ vô lực đều gắt gao cuộn mình ở trong từng cái kinh lạc tử khí trầm trầm thong thả chảy. Nhưng thần niệm Cơ Hạo cường đại cỡ nào, thần thức nhẹ nhàng đảo qua, liền phát hiện trong cơ thể thiếu niên này thế mà có 972 đường kinh lạc lóe ra u quang màu đen chói mắt, hơn nữa những kinh lạc này đều bị vô lực màu đen tràn ngập, thiếu niên thân hình gầy yếu như thế, lại là cao thủ tiểu vô cảnh đỉnh phong. Càng làm Cơ Hạo kinh ngạc là trên một chủ mạch lớn chính giữa thân thể thiếu niên, một vu huyệt đã sáng lên quang mang lóa mắt, mắt thấy đã sắp bị vô lực triệt để quán thông, thật sự trưởng thành làm một đại vu. Cơ Hạo đại khái đánh giá một phen, nhiều nhất 2 tháng, thiếu niên này sẽ có thể đột phá. Nhưng xem tuổi thiếu niên này nhiều nhất 15-16 tuổi, so với Cơ Hạo cũng chỉ lớn hơn vài tuổi. Đại vu trẻ tuổi như thế, đặt ở Kim Ô Bộ mà nói tuyệt đối sẽ được bọn lão vô tế cơ khuê coi là tiểu tổ tông tim gan đưa lên cao cao thờ. Nghĩ đến đám lão vô tế cơ khuê, Cơ Hạo không khỏi lộ ra một tia mỉm cười phát ra từ đáy lòng. Ôn hòa, sáng lạn giống như một đám lửa trại ban đêm, cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Thiếu niên áo trắng thân hình gầy yếu, khô quắt tuy so với Cơ Hạo chỉ thấp hơn nửa cái đầu, nhưng tay chân hắn đại khái ngay cả ba thành của Cơ Hạo cũng không có. Đặc biệt một đôi con ngươi, trong con ngươi xám xịt tràn ngập cực đoan cảnh giác và phòng bị. Lúc tay Cơ Hạo đỡ hắn, hắn thậm chí theo bản năng toàn thân căng thẳng, giống như con mèo bị dọa lông tóc toàn thân đều dựng thẳng lên. Nhưng nụ cười của Cơ Hạo vừa xuất hiện, thiếu niên áo trắng hơi sừng sốt, ánh mắt hắn khẽ xoay chuyển, cảnh giác cùng phòng bị trong ánh mắt nhất thời tiêu tán chín thành. Lòng Cơ Hạo lại khẽ động. Cảnh giác cùng phòng bị trong mắt thiếu niên áo trắng, làm hắn nhớ tới một số lão bằng hữu vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại. Từng rất lâu trước kia, khi hắn cùng một số hảo huynh đệ có thể vào sống ra chết lần đầu tiên gặp mặt, có gã cũng khẩn trương cùng cảnh giác như vậy. Nụ cười của Cơ Hạo càng thêm ôn hòa, càng thêm ấm áp. Thái Ti, thiếu niên áo trắng khẽ ho khan một tiếng, túm lấy cánh tay Cơ Hạo mượn lực đứng dậy. Thân thể gầy yếu lay động vài cái, Thái Ti khom lưng, thấp giọng nói. Ta tên là Thái Ti, khụ khụ, Cơ Hạo co mày, dùng sức vỗ bả vai Thái Ti một cái, lắc đầu thở dài nói. Thái Ti huynh đệ, ta lần đầu tiên gặp được nam nhân gầy yếu như ngươi. Ngươi phải bồi bổ thân thể tốt chút mới được, đợi một chút, Cơ Hạo lục lọi ở trong túi gấm bên hông. Mấy ngày nay hắn theo Ngũ Long Nghiêu luyện chế vô dược, dù sao tài liệu trong phòng kho của vô điện mặc cho hắn lấy dùng, hắn trong lúc nhất thời có hứng thú tùy tay luyện chế mấy trăm loại vô dược cổ quái mang theo bên người. Tìm chốc lát Cơ Hạo, góc truyện audio.com, lấy ra một bình ngọc to bằng đầu người đưa cho Thái Ti. Long thai hoàn ta tự tay luyện, tên cũng là ta đặt. Dùng cốt tủy cùng tinh huyết một con dao long ngàn năm luyện chế vô dược, nếu người bị thương nặng, lúc dưỡng thương có thể bổ sung huyết khí nhất. Khóe miệng Thái Ti giật giật, nhìn bàn tay Cơ Hạo đặt tại trên vai mình, khẽ nhíu mày, đem bình ngọc ném về trong tay Cơ Hạo. Ta không nợ nhân tình. Khụ khụ, cơ thể của ta tự biết, đừng đi lại quá thân cận với ta. Người sẽ có phiền toái. Rất mẫn cảm, Thái Ti lui về phía sau hai bước nghiêm nghị, hai tay ôm quyền, cúi đầu sâu hướng Cơ Hạo làm một cái tạ lễ, siêu siêu vẹo vẹo muốn đi. Mấy thiếu niên vừa mới đem Thái Ti đánh bay xài bước đi tới. Trong đó một thiếu niên quanh thân ánh lửa mơ hồ, ở ngực một mảng ánh lửa chói mắt quanh quần, hiển nhiên vừa mới mở vu huyệt còn chưa thể tự nhiên khống chế quanh thân vô lực, cười lớn đặt một bàn tay trên vai Thái Ti. Thái Ti, ha, vừa rồi không chú ý là ngươi, đem ngươi húc bay, hắc hắc, chúng ta là vô tâm. Một đám thiếu niên đồng thời cười lên, trong tiếng cười tràn ngập ác ý, tràn đầy đắc ý cùng càn rỡ. Mặt Cơ Hạo căng lên, một cơn giận ùa lên trong lòng. Vừa rồi lúc mấy kẻ này đem Thái Ti húc bay, rõ ràng kêu ra tên Thái Ti. Hiện tại bọn hắn lại còn nói bọn hắn là vô tâm, đây tuyệt đối là đang cố ý khiêu khích sinh sử. Thái Ti nhếch nhếch miệng, cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm. Không, không sao, ta, còn chưa dứt lời, thiếu niên quanh thân tản mát ra vô lực mạnh mẽ ôm bả vai Thái Ti, dùng sức ôm chặt hắn. thiếu niên này đột phá đại vô cảnh, thân hình đã cao bổng lên đến khoảng 3 thước, mà Thái Ti thấp hơn Cơ Hạo nửa cái đầu, dáng người ngay cả 2 thước cũng không đến, quả thực giống như một cái sào bị một con gấu lớn ôm lấy, nhìn qua lúc nào cũng có thể bị nghiền thành mảnh vỡ. Bàn tay ấn đầu Thái Ti, đem hắn dùng sức ôm vào trong lòng, thiếu niên dương dương đắc ý phun nước miếng. Thái Ti, thời điểm 1 năm trước ta tìm tới ngươi, ngươi nói như thế nào? Nói ta không xứng với muội muội ngươi Thiếu Ti, nhưng hiện tại ta đã là đại vô, ta so với ngươi còn nhỏ hơn 1 tuổi, ta đã là đại vô. Toàn bộ vô điện, đại vô trẻ tuổi như ta tuyệt đối không vượt qua 3000 người. Trái tim Cơ Hạo chợt nhảy dựng, con ngươi cũng bị dọa co thành kích cỡ đầu mũi kim. Hắn đã tuyệt đối đánh giá cao tiềm lực của vô điện, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, vô điện không nổi bật thế nào, lại có thể có 3000 đại vô tuổi không vượt qua 14-15 tuổi. Đối chiếu với Kim Ô Bộ một phen, nhiều đại vô đều là thời điểm qua 100 tuổi mới đột phá được, nội tình của vô điện thật sự là đáng sợ. Hiện tại, ngươi còn nói ta không xứng muội muội ngươi sao? Bàn tay thiếu niên rõ ràng là gắt gao bóp đầu Thái Ti, 5 ngón tay hơi dùng sức bóp đầu Thái Ti vang lên ken két, Cơ Hạo cũng sợ đầu Thái Ti lúc nào cũng có thể bị bóp vỡ. Khương Dũng, ta bây giờ còn không xứng với muội muội ngươi sao? Ngoan ngoãn, đem muội muội ngươi hứa gả cho ta, về sau ở vô điện không ai dám bắt nạt ngươi. Cơ Hạo nhíu đầu lông mày, hắn nhìn Khương Dũng quanh thân ánh lửa hừng hực, đột nhiên mở miệng hỏi. Khương Dũng, hành hỏa vô lực Khương Dũng, ngươi tới từ Nam Hoang? Khương Dũng nhìn Cơ Hạo một cái, chán ghét nói. Không sai, Khương Dũng thiếu gia nhà ngươi đến từ Nam Hoang Tất Phương Bộ. Ngươi muốn ra mặt vì phế vật này sao? Cơ Hạo cười nói, ngươi nói, chỉ cần. gocchuyenaudio.com, Thái Ti đem muội muội hắn gả cho ngươi, thì không ai dám bắt nạt hắn. Khương Dũng ngạo nghễ ngẩng đầu, hắn lạnh giọng cười nói. Ta chính là đại vu, hắn nếu. Cơ Hạo lao lên, một cú đấm thẳng hung hăng đánh ở trên mặt Khương Dũng, trực tiếp đem mũ quan hắn đập vào trong gương mặt hắn. Máu tươi văng khắp nơi, Khương Dũng rú thảm hộc cả ngụm máu lớn bay lên về phía sau, vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, nặng nề rơi ở ngoài 7-8 dặm. Cơ Hạo vung vẩy máu tươi trên tay, thản nhiên nói. Thế nào, nếu có người bắt nạt ngươi, ngươi con mẹ nó còn có thể thế nào? Cả sân tĩnh mịch, trên đường giáp mấy trưởng lão vô điện mặc áo dài vừa muốn đi vào quảng trường, nhưng nhìn thấy Cơ Hạo đang nổi bão đánh người, bọn họ dường như không có việc gì xoay người, thân hình nhoáng lên một cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cách chương.